Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3552, ra sức đi, thiếu niên. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là không vừa lòng, lão giả trong lòng thì càng không phục cắn thật đúng là muốn nhìn. Tên tiểu tử này, có thể cầm ra bao nhiêu thần tinh đến cùng nhiều ít, tiền bối liền không cần suy đoán. Ngài vẫn là xem trước một chút này trong chữ vật giới chỉ đồ vật đi. Tô Hàn cười nói, nhắc nhở ngài một câu. Này trong chữ vật giới chỉ, cũng không phải là thần tinh, vãn bối cũng không có nhiều như vậy thần tinh. Nghe đến lời này, nhất là phía sau một câu, lão giả trước kia còn mơ hồ bay lên chờ mong, lập tức liền ma diệt. Quả nhiên, liền chính hắn đều thừa nhận, hắn không có nhiều như vậy thần tinh. Cũng đúng a, không quan trọng một cái nhất tinh chân thần cảnh mà thôi, nhất là tại Vân Vương Phủ này loại keo kiệt thế lực bên trong. Làm sao lại có bên trên ngàn vạn thần tinh đâu? Hắn coi như là có, cũng muốn dùng với mình tu luyện a. Nếu không phải thần tinh, vậy đối trong chữ vật giới chỉ đồ vật, lão giả thì càng không có hứng thú. Được rồi, đừng lãng phí lão phu thời gian, người quyết định có một ngày đi tinh không liên minh, lại cho lão phu truyền âm. Lão giả nói xong cũng muốn ly khai. Tiền bối, đừng có gấp a, Tô Hàn nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả tức giận, lão phu biết ngươi đối đồ long chân kính ngưỡng, có thể đồ long chấn, cho tới bây giờ đều sẽ không tiếp nhận bất luận người nào bố thí, chớ nói chi là như ngươi loại này thấp tu vi nhỏ tu sĩ, mặc kệ này trong chữ vật giới chỉ chính là cái gì, ngươi cũng chính mình giữ lại đi, một phần vạn có một ngày, ngươi thật sự có cơ hội, gia nhập đồ long chấn đâu. Tô Hàn cầm lấy chữ vật giới chỉ, không nói gì. Lão giả nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Bỗng nhiên thở dài tiếng. Thôi thôi, ngươi giống như này chi tâm, vậy lão phu liền nhận đi, ta cũng không hy vọng việc này trở thành trong lòng ngươi nghiệp chướng. Tiếng nói vừa ra, hắn một thanh nhận lấy Tô Hàn trong tay chữ vật giới chỉ, sau đó đi ra phía ngoài. Hành tẩu thời điểm, hắn thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ ở trong. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, tại đây trong chữ vật giới chỉ, thế mà còn có 1000 miếng chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, hắn muốn làm gì, để cho ta đồ long chấn ra ngoài bán chữ vật giới chỉ sao? Âm thầm trợn trắng mắt, lão giả cố nén không vừa lòng, lại đem thần niệm, thăm dò vào này 1000 miếng chữ vật giới chỉ ở trong. Nói thật, hắn là thật không có hứng thú, nếu không phải Tô Hàn nói chính mình chiếm được Yêu Long Cổ Đế truyền thừa, hắn đoán chừng đều không lại ở chỗ này, nói với Tô Hàn nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng mà, khi hắn thần niệm, triệt để tiến nhập cái kia 1000 miếng chữ vật giới chỉ ở trong thời điểm. Oanh, bước chân dừng lại, như bị sét đánh. Hắn toàn bộ đại não, đều tại đây khắc đình chỉ vận chuyển. Trái tim, phảng phất là không nữa nhảy lên. Không, tựa như là trực tiếp nổ tung một dạng. Không cách nào hình dung cảm xúc, theo trong lòng dâng lên, bay thẳng trong óc. Dầm, hùng hăng nuốt ngụm nước bọt, lão giả tự nói lấy. Ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là thật. Đây không phải là thật, nhất định là ta hoa mắt, đúng, khẳng định là hoa mắt mới là, không thể nào là thật. Dụi dụi mắt, hắn thần niệm, lần nữa tiến nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Trắng bóng nguyên tố tinh thạch, mỗi một miếng đều tản ra bạch sắc quang mang, giống như núi chồng chất ở nơi đó, đem mỗi một miếng trong chữ vật giới chỉ bộ, đều chiếu rọi sáng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là nguyên tố tinh thạch A. Đến có nhiều ít, 1000 vạn, 100 triệu, vẫn là 1 tỷ, ngực kịch liệt chập trùng, lão giả đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Người sau đang cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ôm quyền nói, đúng vậy, đang như tiền bối chỗ đã thấy một dạng, ngài không cần hoài nghi, này đều là thật. Ta, lão giả há to miệng, cuối cùng dùng khàn khàn ít hầu, hô lên cái kia gần như vỡ tan một chữ. Thảo, Tô Hàn lui lại mấy bước. Lẳng lặng nhìn lão giả. Người tiểu tử túi này, người không phải nói ngươi không có nhiều như vậy thần tinh sao? Lão giả quát. Đúng vậy a, Tô Hàn chỉ chiếc nhẫn chữ vật kia. Đó là nguyên tố tinh thạch, không phải thần tinh. Lão giả, hắn thật là có loại muốn thổ huyết xúc động, còn có khả năng nói như vậy sao? Ta không có thần tinh, ta chỉ có nguyên tố tinh thạch. Ta không có thần tinh. Ta có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, làm sao nghe, đều tràn đầy khoe của mùi vị a, hết thảy 1000 miếng chữ vật giới chỉ, mỗi một miếng bên trong đều có 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nói, hết thảy 1.000 tỷ, đổi thành thần tinh, liền là 10 vạn vạn ức, cũng chính là 10 triệu. Nơi này muốn nói một chút, Nam Sơn đối với con số, thật không thế nào mẫn cảm, thường xuyên sẽ viết sai, mà lại 100 tỷ đến cùng là bao nhiêu, đến nay cũng không có xác thực kết luận, cho nên cứ dựa theo Nam Sơn chính mình nghĩ, 100 tỷ, tương đương với 1 vạn vạn ức, mọi người chớ mắng ta, ta sợ nhất bị mắng. 10 triệu, nghe tới cái số này thời điểm, lão giả đại não, lần nữa kịp thời. 10 triệu, 10 vạn vạn ức thần tinh, đây là sao mà khổng lồ một bút tài phú, đơn giản khủng bố a. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực những cái kia siêu đỉnh cấp thế lực, bọn hắn tổng tư sản cộng lại, có nhiều như vậy sao? Tuyệt đối không có, khẳng định không có, mà giờ khắc này, cái này ở trong mắt mình, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nho nhỏ nhất tinh chân thần cảnh, thế mà lấy ra khổng lồ như thế một bút tài phú. Thế giới này, là thế nào? Khoản tài phú này, hẳn là có khả năng tạm thời hóa giải một chút, đổ long chấn khẩn cấp. Tô Hàn nói, hô, lão giả thật sâu thở phào một cái. Hắn chăm chú nhìn Tô Hàn, này chút, cũng là yêu long cổ đế truyền thừa xuống. Không là, là ta tại địa phương khác lấy được. Tô Hàn lắc đầu, lão giả lông mày cau chặt thời điểm, lại đem chữ vật giới chỉ ném cho Tô Hàn. Không được, này quá quý giá, ta đổ long chấn. Cho tới bây giờ đều sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. Ân, cho tới bây giờ cũng không biết. Không muốn sao, Tô Hàn nói, lão giả cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt. Không muốn, thật không muốn, Tô Hàn lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười. Mấy trăm vạn thần tinh trướng mắt, Tô Hàn cũng không tin, này 10 triệu thần tinh, hắn vẫn còn không tính là. Thật không muốn, lão giả răng đều muốn cắn nát. Không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được, hắn là dùng một loại gì dạng tâm tình, cùng với bực nào khí lực cùng ngữ khí, tới nói ra mấy chữ này. 10 triệu thần tinh, đối đồ long chấn trợ giúp lớn đến mức nào, hắn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, cái kia đáng chết kiêu ngạo a, quên đi đi, Tô Hàn thở dài tiếng, nếu tiền bối giống như này ngạo khí, vậy vãn bối cũng liền không lại miễn cưỡng. Lão giả trừng to mắt, kém chút tức điên. Thống khoái như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lẫn nhau chối từ một thoáng không tốt sao? Người để cho ta nhiều lập dị một điểm sẽ chết a. Dĩ nhiên, nếu là có cần vãn bối ra sức thời điểm, tiền bối nhất định phải mở miệng a. Tô Hàn lại nói. Được, lão giả gật đầu, thu hồi bốn phía màn ánh sáng, sau đó quay người rời đi nghị sự điện. Thật không muốn, nhìn hắn bóng lưng biến mất, Tô Hàn lông mày cũng là nhăn lại. Hắn cũng không phải tại dối trá, 10 triệu thần tinh, có thể mua xuống đổ long chấn không biết bao nhiêu nhân tình. Soạt, cũng vào thời khắc này, hào quang bỗng nhiên hiển hiện, lão giả thân ảnh, lại đứng ở Tô Hàn trước mặt. Hắn vươn tay ra, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Người đối đổ long chấn như thế hướng tới, đổ long chấn cũng không thể phủ định ngươi phần tình nghĩa này, hiện tại, đã đến ngươi nên ra sức thời điểm. Tô Hàn trong mắt hơi híp. Lập tức cười, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.